Xin chào, xin chào các bạn, lại là mình Minh Giang đây. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 62 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 62 vừa rồi thì Thẩm Thanh Lan đã gặp lại cô bạn của mình là Vu Hiểu Huyên tại phim trường. Và cũng đồng thời trong tập 62 thì Phó Hoàng Dật đã cảm thấy cậu Andrei này có một cái nét gì đó rất là quen thuộc đối với mình. Và liệu thì trong tập 63 này thì đang có những câu chuyện gì đang chờ đón tất cả chúng ta? Thì hãy bắt đầu đến tập 63 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Ôm Hề Giao đã rời đi, nhưng Đỗ Nam vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt đau thương. Anh cũng là một người đàn ông có lòng tự trọng cao, như vì một người phụ nữ mang tên Ôm Hề Giao, anh đã vứt bỏ lòng kiêu ngạo của mình, không biết xấu hổ, không cần thể diện bám theo sau cô. Chỉ hy vọng cô có thể liếc mắt nhìn anh một cái. Thế nhưng cuối cùng, Ôm Hề Giao vẫn tiếc rẻ một cái nhìn kia, yêu một người đàn ông chỉ mới xuất hiện vài ngày ngắn ngủi trong cuộc đời cô. Lúc Thẩm Vân Dục tới đón Ôm Hề Giao thì phát hiện hình như tâm trạng của cô không tốt lắm. Anh nhướng mày hỏi, đây là nhìn thấy tôi thì mất hứng sao? Ôm Hề Giao đang trang điểm, nhìn Thẩm Vân Dục qua gương, thấy anh mặc một bộ âu phục màu xanh đậm. Trùng hợp thay trên người cô cũng là một bộ lễ phục màu xanh đậm. Cô liền không nhịn được cười, có nên khen ngợi rằng hai người họ rất ăn ý với nhau trong gu ăn mặc hay không? Anh nói đùa không buồn cười chút nào. Ôm Hề Giao trả lời. Thẩm Quân Dục ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, thuận tay cầm một quyển tạp chí lên lật xem, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Khoảng chừng một tiếng sau, Ôm Hề Giao mới trang điểm xong. Thẩm Quân Dục đứng lên, đặt tạp chí sang một bên. Đi thôi. Ôm Hề Giao nghiêng đầu nhìn anh một cái. Anh đối với phụ nữ luôn kiên nhẫn như vậy sao? Thẩm Quân Dục nhếch môi. Để đề phòng một số người nói tôi không ra lăng thôi. Ôm Hề Giao biểu môi. Người đàn ông này sao lại sao đo từng ly từng tí như thế chứ? Đúng rồi, đúng lúc cuối tuần này là sinh nhật của Thanh Lan. Tôi muốn tổ chức cho em ấy một party sinh nhật. Cô có thời gian tham dự không? Sinh nhật Thanh Lan là cuối tuần này sao? Ôm Hề Giao suy nghĩ một chút rồi nói. Cuối tuần này chẳng phải là ngày quốc tế thiếu nhi sao? Thẩm Quân Dục cười. Ừ, sinh nhật con bé đúng vào ngày quốc tế thiếu nhi. Thời bé nó còn từng than thở với mẹ rằng mình thật thiệt thòi. Người khác đều có ngày sinh nhật vào ngày quốc tế thiếu nhi riêng, còn con bé lại bị chung một ngày, không công bằng gì cả. Ôm Hề Giao không nhịn được cười, không ngờ Thẩm Thanh Lan khi còn bé là đáng yêu như vậy. Sinh nhật Thanh Lan thì tất nhiên tôi phải đi rồi. Thấy nụ cười trên mặt cô, chân mày Thẩm Vân Dục cuối cùng cũng giãn ra, trong mắt ánh lên nụ cười mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Vậy đến lúc đó tôi sẽ gửi tiệc mời cho cô. Tổ chức lớn thế cơ à? Tôi tưởng rằng chỉ là một party riêng tư thôi chứ. Cũng không phải lớn gì, đến tham dự đều là một số thân thích với bạn bè thôi. Có điều đây coi như là sinh nhật gần đây nhất mà con bé tổ chức ở nhà mẹ đẻ, nên tôi muốn làm long trọng một chút. Ngày cử hành hôn lễ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hoàng Dật cũng đã được định, đúng vào mùng 9 tháng 9, chỉ còn có 3 tháng nữa thôi. Hai nhà đã bắt đầu giống chóng khua chiên chuẩn bị mọi thứ. Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia còn thường xuyên tụ tập bàn bạc chi tiết hôn lễ. Nhưng hai đương sự lại vẫn nhàn nhã tận hưởng cuộc sống mềm hà của họ, cứ như người kết hôn không phải là bọn họ vậy. Được, tôi nhất định sẽ đến tham dự đúng giờ, tuyệt đối không đến muộn. Đã đến nơi, Thẩm Quân Dục bước xuống xe trước, sau đó đi vòng vào bên kia xe, mở cửa cho Ôm Hề Giao. Mấy thứ như phong độ ga lăng gì đó đều thể hiện ra hết. Khóe môi Ôm Hề Giao cong lên khẽ cười, cô khoát tay Thẩm Quân Dục đi vào hội trường buổi tiệc. Đây chỉ là một tiệc rượu rất bình thường, dù không tham gia cũng không sao. Thẩm Quân Dục cũng nhận được thiệp mời, nhưng lại không định tham gia. Lần này đến là chỉ vì đi cùng Ôm Hề Giao. Ôm Hề Giao mới nhậm chức tổng giám đốc ở tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Ở thủ đô vẫn còn rất nhiều người không biết đến cô. Vì thế, trong thời điểm hiện tại, cô vẫn phải tham dự những trường hợp như thế này nhiều hơn. Lúc trò chuyện một vòng với đám cáo già trên thương trường kia, Ôm Hề Giao cảm thấy thật tẻ nhạt, vô vị. Đám cáo già này trò chuyện với cô chỉ là vẻ bề ngoài, thăm hỏi quan hệ của cô với Thẩm Quân Dục mới là thật. Chỉ có một số ít người thật sự quan tâm đến vị tổng giám đốc mới này, dù sao sự xuất hiện của cô cũng khá là bất ngờ. Ôm Hề Giao không phải mới lăn lộn trên thương trường ngày một ngày hai, ăn nói rất cẩn thận. Đám cáo già này thấy không qua được tin tức gì, tất nhiên cũng đành phải từ bỏ. Cuối cùng Ôm Hề Giao cũng có thể thở phào. Cô tìm một góc mà người khác không chú ý đến, lên lén xa xa gò má của mình. Tối nay cứ phải cười liên tục, mặt cô cũng cứng đơ luôn rồi. Không ngờ Tổng Quân Dục lại thích kiểu phụ nữ như cô. Một phụ nữ giọng nữ xa lạ truyền đến từ bên cạnh. Ôm Hề Giao nhìn sang, khóe môi khẽ cong. Tôi cứ tưởng là ai, thì ra là người tiếng tăm lừng lẫy, tiểu thư Lý Hy Đồng. Cô còn cố ý nhấn mạnh chữ Lý, thấy sắc mặt của Lý Hy Đồng tái xanh vì tức, trong mắt cô còn hiện vẻ thích thú. Lý Hy Đồng lạnh lùng hừ một tiếng, càng tức nói. Chỉ là một ả phụ nữ leo lên nhờ đàn ông, có gì đặc biệt hơn người chứ?